Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2856, Thạch Đạo Nhân 1, góc truyện audio.com. Trần Duyệt hơn nửa ngày mới tỉnh lại, mở to đôi mắt còn đỏ hoe vì khóc nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Người phân tích những thứ này, thật có đạo lý, nhưng ta có một chút vẫn không hiểu. Nếu quả thật có người nào tới tìm ta gây phiền phức, vì sao sư phụ ta không để cho ta trốn đi, đồng thời nói cho ta biết chân tướng ngay từ đầu. E rằng nàng cũng không thể nói cho ngươi chân tướng, hoặc nàng có nỗi khổ tâm, ta cảm thấy không nên quấn quýt cái việc này, bởi vì nàng làm như thế, nhất định có nỗi khổ tâm riêng, bằng không nàng cũng không cần tự sát. Trần Duyệt không lên tiếng, chấp nhận ngồi nghe hắn nói đạo lý. Lúc này qua lại chen thêm một câu. Thật tình, mẹ nàng cuối cùng sẽ trở về à, không đúng sẽ còn ở lại trên núi đi, vạn nhất nàng trở về sớm, đối phương còn chưa tới đâu, đến lúc đó bị bắt tại trận. Chẳng phải sẽ làm uổng phí tâm kế hay sao? Diệp Thiếu Dương mít hắn một cái, lạnh lùng nói. Ngươi bị ngốc hả? Sau khi nàng giả chết xong, liền đi huyễn cảnh không gian, hơn nữa người còn bị mất trí nhớ, nàng làm sao có thể đi tới nơi này? Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương trong đầu linh quang chớp lóe lên, nói rằng. Đối Tiểu Duyệt vui mừng, rất có thể, ngươi mất trí nhớ cùng tiến vào ảo cảnh, đều do sư phụ ngươi làm, vì giam giữ ngươi, đồng thời để ngươi không nghĩ ra mình là người nào, do đó tránh được hết thảy. Trần Duyệt khiếp sợ, qua cũng lập tức ngây người. Trần tướng, dĩ nhiên là dạng này. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, việc làm cho một người nào đó mất trí nhớ, một vị vu sư miêu cương bình thường nhất cũng có thể làm được chứ đừng nói tới người có thời gian luyện đan dài như sư phụ ngươi. Người mất trí nhớ, sau đó tiến vào ảo cảnh, nơi mà toàn bộ mọi sinh linh đã được thay đổi ký ức, ngươi tuyệt sẽ không nổi bật. Nhưng ngươi cùng những người kia có hai điểm không giống nhau, một là ngươi còn dùng tên thật, hai là ngươi sử dụng pháp thuật không làm cho ký ức bị thức tỉnh. Gặp Trần Duyệt trên mặt lộ ra biểu tình tin tưởng, Diệp Thiếu Dương rất là đắc ý, nói rằng. Tốt, ta tất cả đều đã nói xong, những thứ này đều là suy đoán của ta, không nhất định chính xác, bất quá ngươi có thể nghĩ một hồi, gia đình ngươi có kẻ thù bên ngoài nào hay không? Còn có tại lúc trước khi ngươi mất trí nhớ, sư phụ ngươi có hay không tiết lộ điều gì đó với ngươi? Ta từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, lớn lên bên cạnh sư phụ chưa từng tiếp xúc qua người nào, chớ đừng nói tới kẻ thù trong gia đình. Theo như sư phụ ta nói, nàng cả đời tu hành trên núi, rất ít cùng người lui tới, không có cửu gia. Điểm này, ta rất xác định, Trần Duyệt nỗ lực suy tư, đột nhiên cau mày nói rằng ta ở chung với nàng mấy ngày nay, từ ký ức bên trong của nàng đúng là có vài chuyện quái dị. Đại khái là ta mất trí nhớ một tháng trước, có một đêm, nàng nửa đêm ra ngoài, nói là muốn tới đỉnh núi để thanh tu, nàng trước đây bình thường làm như thế ta cũng không để ý, vừa vặn ngày đó lúc nửa đêm sau khi mưa xuống, ta nghĩ tới nàng không mang ô, liền lên đỉnh núi tìm nàng. Nàng nhìn bốn phía một phen, chỉ vào một chỗ nói rằng. Đại khái chính là chỗ này, ta đương thời nửa đường nghe được nàng cùng người khác nói chuyện, cảm thấy rất kỳ quái, thế là từ từ đi bộ lên núi, nàng đứng tại địa phương này, cùng một người áo đen nói chuyện, ta đứng ở đàng xa nghe. Bởi vì ánh trăng mờ ảo, người áo đen kia nhìn không thấy khuôn mặt thế nhưng. Góc truyện audio.com, trên người không có oán khí, nhưng đồng dạng cũng không có tà vật tà khí. Sợ là đã ẩn giấu khí tức. Hắn cùng sư phụ ta, mặt đối mặt đang nói chuyện ta hiếu kỳ bọn họ nửa đêm nói cái gì, liền trốn ở một bên nghe chỉ nghe được linh tinh vài câu, người kia nói. Thiếu niên kia phát triển quá mức sự tình sắp không giấu được. Sư phụ ta nói, giả chính là giả thật vĩnh viễn là thật, người kia nói, giả như thật mà thật cũng như giả chỉ cần không có giả, vậy hắn chính là thật. Sư phụ ta hỏi hắn phải làm sao, sau đó người áo đen kia dường như phát hiện ra ta, không nói lời nào. Một lát nữa, sư phụ ta gọi tên ta cảm thấy nghe trộm rất lúng túng, sẽ không dám bằng lòng, len lén xuống núi. Ngày thứ hai, sư phụ ta nhìn thấy ta cùng bình thường một dạng, không có nói ra tối hôm qua chuyện, ta đoán nàng là có bí mật gì không muốn cùng ta biết, mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi. Bây giờ nghĩ đến, có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, tám phần là có liên quan, nhưng chỉ là nghe mấy câu nói đó, thực sự đoán không được cái gì. Cái gì giả thật chỉ là nghe câu nói này, quả thực như lọt vào trong sương mù. Duy nhất mình Diệp Thiếu Dương cảm thấy hứng thú đúng, bọn hắn đối thoại bên trong nhắc tới một thiếu niên. Người đó là ai? Diệp Thiếu Dương khuyên nàng trở về tìm di vật của Thạch Đạo Nhân, u ẩm thử có thấy chút thông tin nào hữu ích không? Thế là hai người vừa động thủ một cái thẳng thắn nhét thi thể Thạch Đạo Nhân vào trong quan tài chôn giấu. Trần Duyệt tại trước mộ phần vừa khóc một hồi, quỳ lại nửa ngày, ba người lúc này mới cùng đi xuống đỉnh núi, trở lại trong đạo quan. Trần Duyệt đã khôi phục ký ức tại phòng ngủ của Thạch Đạo Nhân, tìm được phòng chìa khóa, mở ra một gian phòng, nhường Diệp Thiếu Dương vào ở. Không khí đỉnh núi hay ẩm thấp, bình thường đều phải phơi nắng mà một tháng này không ai xử lý, đệm chăn có hơi ẩm ướt, ngươi chịu khó đi. Trần Duyệt giúp Diệp Thiếu Dương bày xong giường, đi phòng bếp nhìn xem, gạo và mì vẫn có, hậu viện ngược lại là có vườn rau, bên trong trồng khoai tây, cà, cây ớt một loại, chỉ không có tâm tình thu thập, thẳng thắn lạc mấy cái bánh hai người ăn, sau đó liền đi chỉnh lý di vật Thạch Đạo Nhân. Đem nàng xuyên qua những cái kia y phục từng món một lấy ra kiểm tra, còn có những ngăn tủ, ngăn kéo, tất cả đều kiểm tra một lần, Diệp Thiếu Dương ở một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc thút thít, quay đầu nhìn lại, Trần Duyệt trong tay đang cầm thứ gì, đờ đẫn vẫn không nhúc nhích. Phát hiện cái gì, Diệp Thiếu Dương mau tới trước, nhưng một tấm hình, thuộc loại hình đen trắng đã cũ, trong hình là một đạo cô, nắm tay lấy tiểu cô nương dáng vẻ khoảng 6-7 tuổi, kim tóc sừng dê, trong tay còn cầm quả táo, vẻ mặt trong hình nhìn ngượng ngùng. Đây là ngươi, Trần Duyệt lau nước mắt cuối cùng buông ảnh chụp xuống. Bên trong di vật của Thạch Đạo Nhân cũng không có đồ vật gì đặc biệt. Cuối cùng Trần Duyệt tại trên giường của nàng tìm được một cái dương, bình thường được Thạch Đạo Nhân dùng làm gối đầu. Đây là cái dương không thể thiếu đối với nàng, bên trong có thứ gì thì ta cũng không biết, lúc còn sống nàng không cho ta đụng tới. Nếu như nàng biết ta tự ý mở ra, sẽ không vui. Trần Duyệt do dự mà nói, Diệp Thiếu Dương khuyên nhủ. Sư phụ ngươi đã không có ở đây, ngươi là người. gocchuyenaudio.com, kế thừa di vật của nàng, bằng không biết xử lý như thế nào đây, cũng không thể đem đi chôn, như thế sẽ không tôn trọng đối với nàng. Trần Duyệt cũng là lần đầu ở khoảng cách gần như vậy quan sát cái miệng hộp gỗ này, lúc đầu cho rằng phía trên sẽ có ổ khóa các loại, kết quả phát hiện một cái mật mã không phải dùng thiên can địa chi hay những thứ đạo gia nguyên tố tổ hợp tinh bàn, mà chính là một cái ổ khóa có mật khẩu chân chính. Sư phụ ngươi, thật thú vị a. Diệp Thiếu Dương chế giễu một câu, lại cảm thấy không ổn, xoa xoa mũi không nói. Có thể được mua vào thời điểm nàng dạo chơi bốn phương. Trần Duyệt kiểm tra một chút, cái này mã khóa thật sự quá phức tạp, có 8 chữ số, ba người nhìn lấy mật mã, khó khăn đứng lên. Cách chương.